phía trên môi nàng. Chương 51, góc truyện audio.com. Chấm, dưới bóng đêm, đông đảo nhân viên cảnh sát mặt đồ đen đem những kẻ ăn thịt tước toàn bộ vũ khí mang lên xe. Làm công tác thu thập cuối cùng liền chuẩn bị đi trở về. Bên trong họ không thiếu có rất nhiều đám người tò mò hướng nơi này nhìn xung quanh. Cách bọn họ khoảng cách thật xa là hai vị nữ tử phi thường có khí chất đứng đó. Thân hình các nàng cao ráo, thân dài mà đứng, tản ra lực hấp dẫn thật lớn. Một người mặc áo khoác màu đen bao vây lấy toàn bộ dáng người. Mang mũ màu đen, khen che mặt cũng cùng bao tay lụa cũng màu đen. Hết thảy tựa hồ đều cùng đêm tối hòa hợp thành một. Chỉ có môi đỏ cùng làn da tái nhợt lộ ra ngoài làm tăng thêm dị sắc. Cô là nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng làm người mê muội. Thấy một lần sẽ không có biện pháp quên đi mỹ nhân này. Mà bên cạnh là nữ tử thanh lên cũng không kém cỏi chút nào. Bất quá nàng mang theo khuôn mặt nhu hòa như người bình thường. Không có lạnh lẽo như người kia. Làm người dễ thân cận hơn một chút. Khi những ánh mắt đó lại muốn tiếp tục tìm tòi đến tột cùng. Hai mắt bọn họ đã bị một bờ môi hơi hơi gợi lên hấp dẫn. Chuyển qua một điểm bóng đêm. Đó là ý cười của nữ tử thoạt nhìn trẻ tuổi hơn. Nàng đi thẳng tới bên cạnh nữ nhân lãnh diễm. Vươn tay thay đối phương đem mấy sợi tóc chỉnh lại. Hơn nữa thật quan tâm mà đem cổ áo kia dựng lên cao một chút. Ánh mắt bọn họ muốn nhìn nữ nhân lãnh diễm kia. Đừng nhìn, một loại cấm thanh ẩn ẩn trong đầu vài vị cảnh sát nhớ lại. Khi bọn hắn lại lần nữa ngẩng đầu, liền cảm giác bị một trận gió cắt kịch liệt che mắt. Không chỉ không thấy rõ cảnh tượng ngược lại đôi mắt càng ngày càng đau. Bọn họ đành phải đen đủi mà nát một miệng. Liền chạy nhanh chui vào trong xe. Thời tiết nơi này phi thường kỳ quái. Nơi này là nơi trực thuộc cấm địa không được bước chân vào cũng không làm sao lại xuất hiện khách sạn có ma nữ ăn thịt người. Còn bị mấy vị kỳ lạ này phá án. Bất quá nhìn dáng vẻ. Đứa nhỏ kia tựa hồ còn cùng với một vị nam nhân kia nhận thức. Thế nhưng cũng không cần mấy người quỷ dị này đi cục cảnh sát ghi lời khai. Đứa nhỏ đó thật đúng là lớn tim. Mấy cái cảnh sát ở trong xe toái toái niệm chứ. Nhưng bên ngoài gió cắt quá lớn. Bọn họ cũng không nghĩ lại đi ra ngoài chịu tội. Mà thần kỳ chính là. Mấy cái cảnh sát bị. Cưỡng bách. Kia. Mới vừa chui vào bên trong xe. L trận gió yêu ma kia liền ngừng lại. Vưu Nhiên hơi hơi nghiêng đầu. Híp mắt nhìn mấy nam nhân kia. Sau đó chán ghét quay đầu. Biểu tình cũng từ lãnh đạm ban đầu trở nên ôn nhu vô l, nàng mở dù đen. Đứng ở bên cạnh Âu Yếm đại nhân. Đôi mắt đen không chớp mắt mà nhìn chăm chú vị cổ áo áo khoác bị dựng thẳng lên che đậy lại một nửa viền mặt mục phỉ. Trong lòng là nàng sợ đại nhân bị gió lạnh thổi. Càng chán ghét bị mấy người kia nhìn chăm chăm. Trên tay ngươi cũng bị vẽ. Mục phỉ lãnh mắt nhìn chăm chú vào tay Vưu Nhiên đang sửa sang lại quần áo cho mình. Tay đối phương đồng dạng có vài đường đỏ. Vưu Nhiên đang xác nhận những cảnh sát đó không nhìn vào với đại nhân nơi này nửa lúc sau mới thở ra một hơi nhẹ. Nàng cũng không thích thần sắc nhục dục trong mắt những người đó lưu truyền. Thậm chí đáy lòng muốn xóa hết những cảnh và người nàng chán ghét. Đại nhân. Mà ăn thịt người kia ở tay ta. Mắt cá chân cùng với cổ đều vẽ đường phân chia. Ý tứ đại khái là sẽ đem ta mổ bụng lúc sau lại chia thành vài phân. Vưu Nhiên vừa nói. Một bên đem dù che ở một bên mục phỉ đại nhân. Nàng muốn thay đại nhân che chắn gió tuyết. Đương nhiên, cũng muốn ngăn trở hết mấy tầm mắt làm phiền lòng mình. Một ít ý muốn phòng ngừa còn có lòng giả khó lường người nhìn qua. Mục phỉ nhìn tiểu gia hỏa cũng liền mới vừa thành niên. Tuy rằng cùng chiều cao mình không sai biệt lắm. Nhưng trên tuổi tác cũng chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi. Hoặc là, mặc kệ Vưu Nhiên bao lớn. Ở trong mắt cô, vẫn là nhóc sẽ khóc sướt mướt. Tiểu gia hỏa khẩn trương liền sẽ nói lắp. Trong lòng cô có chút tự trách lướt qua. Lúc ấy cô đem những người chịu khổ đó đều cứu lên sớm một chút. Khi Ngôn Lôi cùng chính mình nói Vưu Nhiên có thể ứng phó. Rốt cuộc về sai đi theo Hán Thánh học luyện nhiều năm như vậy. Đối phó với một con người vân là có thể. Cho nên, cho dù đối phương đi làm mồi một lát, cô cũng không nghĩ nhiều. Nếu lúc ấy, Vưu Nhiên bởi vậy mà bị thương. Mục Phỉ không muốn lại nghĩ tiếp. Cô không hy vọng đứa nhỏ của cô chịu một chút thương tổn. Đau không? Mục Phỉ đem thuốc tắt. Vươn tay lạnh băng. Cho dù cô vẫn mang bao tay. Nhưng Vưu Nhiên vẫn là có thể cảm nhận được cảm xúc ở chỗ tay kia làm nàng quyến luyến. Mạnh mẽ lạnh băng còn mang theo một chút thương tiếc. Mỗi khi như vậy, Vưu Nhiên lại có một loại ảo giác. Đại nhân có lẽ cũng cảm thấy nàng quan trọng một ít như vậy. Ở trong lòng đại nhân, Vưu Nhiên có thể chiếm một vị trí ít nhiều đi. Một chút cũng tốt, có thể chứ, không đau. Vưu Nhiên cười nhợt nhạt, có thể có được một câu hơi chút quan tâm đại nhân. Cho dù là người đầy thương tích nàng cũng nguyện ý, Mục Phỉ buông lỏng tay nàng ra. Cô cau mày nhìn về phía cảnh nơi đèn sáng trong. Cùng bóng dáng Ngôn Lôi, cô thấy không xong, loại cảm giác này giống như là khi uống một ngụm trâu đực máu nói cho cô. Không thuần, hàm lượng cồn bên trong siêu cao, rõ ràng cô muốn ngủ an giấc ngàn thu mà lại thêm tinh lực lại càng thêm dư thừa đến không cách nào đi vào giấc ngủ. Đại khái chính là, đáp án Vưu Nhiên trả lời không phải cô muốn nghe. Bởi vì khi Vưu Nhiên 12 tuổi đưa tới cửa dinh thự nàng đến lúc sau, chính là so với đứa nhỏ cùng tuổi khác trưởng thành hơn. Hiểu chuyện nhiều, mà chứng minh bản thân cũng càng nhiều. Nàng đang đem hết toàn lực biểu hiện ra giá trị bản thân. Sợ hãi làm sai bất kỳ chuyện gì. Sợ hãi biểu lộ ra cảm giác yếu ớt mình chán ghét. Làm chuyện gì đều là tâm tỉ mỉ cẩn thận. Nàng vẫn luôn làm được thật hoàn mỹ. Không sợ chịu khổ, không sợ giá lạnh. Cho dù trên tay trên người trên chân đều nứt ra miệng máu. Chỉ cần một câu của Mục Phỉ cô, Vưu Nhiên đều có thể toàn lực làm cho hoàn thành. Vưu Nhiên, theo gió lạnh đêm đông. Thanh âm Mục Phỉ mang theo tia thanh lãnh hiu quạnh. Vưu Nhiên nghe được Mục Phỉ gọi. Lập tức quay đầu nhìn phía đại nhân bên cạnh. Tay nàng vẫn thật cẩn thận giơ dù đen kia. Cho dù tuyết đang nhanh chóng rơi xuống, Vưu Nhiên cũng vẫn như cũ toàn quyền che đậy một bên của đại nhân. Sau này nếu thật sự đau, ngươi đều có thể trực tiếp nói. Ai? Đây là Vưu Nhiên lần đầu tiên nghe được Mục Phỉ đại nhân nói như vậy với nàng. Vưu Nhiên có điểm mờ mịt mà trợn to đôi mắt ngơ ngác nhìn. Vui vẻ hay là thương tâm? Đều có thể chậm rãi nói ra. Cho dù là làm nũng rong dài, ngẫu nhiên cũng có thể làm vậy. Không cần luôn là có gánh nặng. Con ngươi kim hạt sắc của Mục Phỉ dưới ánh trăng có vẻ lập lòe ánh sáng. Tuy rằng làn điệu của cô vẫn như đêm lạnh thật lãnh đạm, nhưng mỗi câu nỗi chữ đều ở biểu lộ nội tâm chân thật. Thời điểm Mục Phỉ đại nhân vừa mới bắt đầu nói ra câu đầu tiên, nội tâm đang căn mềm mại của Vưu Nhiên đã bị kích thích. Nàng lẳng lặng mà lắng nghe lời nói của đại nhân chưa bao giờ từng có. Mỗi một âm điệu, mỗi một chữ đều để nàng nghe được rõ ràng chính xác. Nàng thừa dịp Mục Phỉ nói xong một câu cuối cùng lúc muốn nhìn về phía nàng. Nàng lập tức chuyển người. Đại nhân, ta giống như đã đánh rơi gì đó. Vưu Nhiên chạy nhanh đưa lưng về phía Mục Phỉ thân mình ngồi xổm xuống. Thanh âm run rẩy mà che giấu chật vật của mình. Trong mắt nàng nước mắt đã tụ lại bị xúc động đến khôn nhịn được. Mỗi chữ của đại nhân nói đều như bọt biển mềm mại hít vào nàng sâu trong nội tâm. Làm nàng cảm động mà lệ rơi đầy mặt. Mấy năm nay ủy khuất cùng khổ sở vốn có của nàng đều bởi vì nghe được mấy câu mềm mại trấn an này của Mục Phỉ. Nháy mắt vỡ đê, nàng dùng tay điên cuồng mà lau đi nước mắt đang rơi xuống. Nàng không muốn bị Mục Phỉ đại nhân thấy bộ dạng quẫn bách của mình. Còn ở làm bộ ngồi xổm trên mặt đất giả vờ như đang tìm gì đó. Nước mắt vẫn là rào rạt rơi xuống. Ngươi đang tìm cái gì? Mục Phỉ Dơ dù đứng ở phía sau Vưu Nhiên. Lẳng lặng mà thay tiểu gia hỏa đang ngồi xổm xuống. Tìm đồ vật, che đi gió tuyết. Ta. Vưu Nhiên giống như sóc con ngồi xổm trên mặt đất. Nàng cúi đầu cố nén khóc nức nở. Nàng khụt khịt một tiếng, lung tung mà bắt lấy ít tuyết trên mặt đất, sau đó lại buông lỏng ra. Ta còn đang tìm, thanh âm nàng rất nhỏ, mà cho dù thanh âm lại rất nhỏ, Mục Phỉ cũng có thể nghe ra âm Vưu Nhiên khóc. Khóc à, biểu tình Mục Phỉ có điểm không thể nề hà. Nàng không biết câu nào lời nào của mình làm tiểu Vưu Nhiên liền rơi nước mắt như vậy. Rõ ràng chính là suy nghĩ nhớ nhung thôi. Nhưng Mục Phỉ cũng không có vạch trần Vưu Nhiên quật cường. Cô tùy ý Vưu Nhiên tìm đồ vật có lẽ có rơi xuống. Thẳng đến đối phương lặng lẽ lau khô nước mắt đứng lên. Mục Phỉ mới thu dù một lần nữa đi. Làm bộ chính mình vẫn luôn là đứng quay lưng cũng không có nhìn về phía Vưu Nhiên. Đại nhân, ta phát hiện ta cũng không có rơi vật gì. Ha ha, Vưu Nhiên sán sán cười. Trong ánh mắt nàng còn ngậm sương mù. Sau đó chạy nhanh tiếp nhận dù che cho Mục Phỉ. Thế đối phương che chắn. Mục Phỉ trầm mặc nhìn chằm chằm Vưu Nhiên. Sau đó nhàn nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Đại nhân, Vưu Nhiên chỉ cần cùng ngài ở bên nhau liền rất vui vẻ. Chưa từng có không vui. Hơn nữa, tuy rằng đều bị vẽ mấy vết đỏ, cũng chỉ là lúc ấy đau chút, chủ yếu là bị cột lại, hiện tại đã không đau. Vưu Nhiên chậm rãi rong dài. Nàng rất muốn phần ánh trắng cùng bông tuyết rào rạt này cùng đại nhân thông báo. Rốt cuộc, hiện tại tâm tình đại nhân rõ ràng là phi thường ôn hòa. Cho dù nàng nói, khiến Vưu Nhiên tình đậu sơ khai, cũng là vì ngài. Như vậy, không, vậy khẳng định phải bị đại nhân đánh. Vưu Nhiên phủ định thông báo không quá lãng mạn như vậy. Nàng nhìn chăm chú nhìn thấy những đứa nhỏ được cứu ra. Độ lớn bọn họ cùng chính mình khác lắm. Còn có rất nhỏ, mà nữ hài kia, đứa con của người mẹ nhớ thương con gái. Từ lúc cứu ra biểu tình rõ ràng bị sợ hãi. Nhưng nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Thực bình an, hơn nữa, được nhân viên công tác khác trấn an đã giảm bớt. Qua vài giây, nữ hài kia hướng nơi này của các nàng đi. Trên mặt nàng non nớt tuy rằng khóc thút thít qua, nhưng nàng vẫn cứ hết lòng hướng về Mục Phỉ thật sâu. Mặt dây pha lê trước ngực nữ hài đúng là Mục Phỉ đưa cho nàng. Mẹ ngươi thật yêu ngươi. Đây là câu nói duy nhất Mục Phỉ nói với nữ hài. Xem như khẳng định, cũng coi như là an ủi. Trước mắt nhìn những chiếc xe đưa mấy đứa nhỏ đó hướng đi xa. Lúc sau Vưu Nhiên mới đi cùng Mục Phỉ đại nhân đi về hướng xe của các nàng. Vưu Nhiên khi nhớ lại thần sắc sợ hãi trên mặt nữ hài. Nàng suy nghĩ lần đầu tiên mình nhìn thấy Mục Phỉ đại nhân. Có phải cũng là lộ ra biểu tình như vậy hay không? Nếu đại nhân vừa mới nói chẳng sợ chính mình rong dài cũng được. Cho nên nàng đi đến bên người đại nhân. Cũng không màng Ngôn Lôi tiên sinh bên cạnh. Liền mở miệng hỏi nói. Đại nhân, Vưu Nhiên có một vấn đề không biết có thể hỏi hay không? Mục Phỉ hồ nghi mà nhìn thoáng qua Vưu Nhiên. Trầm ngâm một lát, ý bảo đối phương hỏi. Mà lỗ tai Ngôn Lôi lập tức dựng lên. Bắt đầu làm người tàng hình. Đại nhân lúc trước làm sao sẽ nguyện ý giữ lại ta? Mà không phải giống như vừa rồi vậy. Đem ta đưa cho cảnh địa phương an bài. Vưu Nhiên hỏi xong. Không sợ trời không sợ đất chờ Mục Phỉ đại nhân đáp lại. Đúng vậy. Vì cái gì đây? Trong lòng Ngôn Lôi cũng là đang tò mò. Chờ chủ nhân ngạo kiều trả lời. Bị hai người cố ý vô tình chờ. Mục Phỉ vẫn cứ chân dẫm lên trên nền tuyết, đi hướng chiếc xe. Đại nhân, Vưu Nhiên đang chờ đây. Vưu Nhiên giống tiểu chó săn giống nhau đi theo trên bước chân của Mục Phỉ. Kiều Kiều mà lại nói thầm một tiếng. Mục Phỉ đi trước vào xe. Mà Vưu Nhiên đang dưới tình huống không được Mục Phỉ đồng ý cũng chui thẳng vào bên trong xe. Mục Phỉ nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nhìn tiểu gia hỏa này không tự giác như thế. Vưu Nhiên chờ ngài trả lời. Ngài trả lời. Ta liền đi về xe phía sau. Vưu Nhiên đáng thương vô cùng mà nhấp môi. Muốn nghe Mục Phỉ trả lời. Nàng muốn nghe lời nói từ đáy lòng của đại nhân. Mục Phỉ nhướng mi. Có điểm hối hận vừa mới chính mình lại cho phép hành vi Vưu Nhiên lại nhải làm nũng. Thời điểm nhặt được ngươi. Nếu biết ngươi có thể nói như vậy. Ta nhất định sẽ đem ngươi đưa cho bọn họ xử lý. Không đúng. Ta hẳn là cứ thấy chết không cứu. Mục Phỉ lãnh lãnh đạm đạm mà nói lời chát tâm. Vưu Nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó nhìn phía Ngôn Lôi tiên sinh ngoài xe cùng với những người khác. Cơ hồ là tất cả mọi người ánh mắt dùng đồng tình thương xót nàng. Cho nên vừa rồi nàng khóc nhiều như vậy. Cảm động nhiều như vậy là vì cái gì? Nguyên lai chỉ là tự nàng cảm động mà thôi. Đại nhân vẫn là đại nhân lãnh tình kia. Nói cái gì đồng ý nàng lại nhải. Làm nũng, đều là giả. Nàng chán nản gục đầu xuống. Không có chú ý tới khóe miệng của vị đại nhân đối diện đã gợi lên. Đại nhân, vậy Vưu Nhiên đi về xe kia. Thật sự không lưu lại một cái sao. Nếu không nghe được câu trả lời đặc thù, cũng nên lưu nàng lại để thừa một chiếc xe đi. Kết quả, Vưu Nhiên ngươi mau đem cửa sổ đóng lại. Gió đều thoáng vào được. Tài xế lão Kim mặt đầy hắc tuyến mà thúc giục Vưu Nhiên ngồi sau đem sau cửa sổ xe kéo lên. Đừng khổ tình, Vưu Nhiên như là chó săn không ai yêu hơi thở tang ra thoi thóp đầu duỗi ở bên ngoài. Dù cho gió tuyết cũng không dao động, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn xe phía trước, mà âm nhạc trong xe lại vừa lúc phát ra một khúc nhạc khổ tình. Yêu một người vô tâm. Sớm đã biết sẽ vào vai chua xót trong vở kịch. Một mình yên lặng rơi lệ. Người xem nữ hải đó. Nàng khóc thật thương tâm. Kim tiên sinh. Mạo muội hỏi một câu. Huyết tộc có tim sao? Không có Nga. Chúng ta không có tim đập. Ô ô ô. Mong ngài đổi bài hát khác đi. Cách chương.